dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Hạ, Aoki Tsukasa hai chân linh hoạt nhảy lên cực nhỏ phương vị. Thậm chí đầu đều không có làm sao biến hóa. Một quyền này liền lướt qua chóp mũi của hắn đập tới. Ra quyền phát lực quá rõ ràng. Không điểm, Aoki Tsukasa hai tay bày ra tổng hợp cách đấu tư thế. Thành thạo điêu luyện nhìn xem Koda Tsuneo một quyền vung không về sau. Cả người liền đi hai bước mới khôi phục cân bằng. Lần đầu đúng nghĩa cùng người đồng lứa đơn đấu. Khiến cho hắn thấy rõ ràng mình cùng bọn hắn có bao nhiêu sai biệt. Koda Tsuneo chỉ cảm thấy phổi đều muốn tức nổ tung. Hắn phát ra không có chút ý nghĩa nào nộ hô. Quay người một cái hồi toàn cước hướng phía Aoki Tsukasa trên mặt đá vào. Aoki Tsukasa tay phải ba ngăn cản hắn hồi toàn cước. Hai tay ôm lấy hắn huyền không chân. Đột nhiên phát lực. Vậy mà đem Koda Tsuneo lăng không vung lên. Trên không trung đưa hắn du hai vòng. Mới hướng một bên ném ra ngoài. Koda Tsuneo không có biện pháp bị ném bay ra ngoài. Đập ngã một cái cùng hắn cùng đi đến thiếu niên bất lương. Mới dừng xu thế. Bò người lên. Liền xem Aoki Tsukasa một bên hướng hắn đi tới. Một bên nói lẩm bẩm, trọng tâm không tốn sức, động tác biên độ quá lớn, ý đồ công kích rõ ràng, không điểm, không cần đến ngươi dạy ta tại sao đánh nhau a khốn nạn. Koda Tsuneo hai mắt cơ hồ đều muốn biến thành màu đỏ như máu. Một quyền đánh tới hướng Aoki Tsukasa gương mặt, Aoki Tsukasa lúc này không có trốn tránh, chỉ là một cái tay đón đỡ một thoáng. Một cái tay khác bỗng nhiên nắm chặt, bên cạnh người tựa như ngân nguyệt loan đao lưu lại một đạo tàn ảnh. Vùng ra không lưu tình chút nào bày quyền, này một cái bày quyền vô cùng tinh chuẩn mệnh trung Koda Tsuneo cái cằm. Nhường người ra đầu tê dại, ba, giòn vang lập tức truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Koda Tsuneo mắt tối sầm lại, cả người ngửa về đằng sau đầu. Sau đó mềm nhũn hướng về phía trước hai chân như nhũn ra quỳ rạp xuống đất. Đầu tiên là bắt lấy Aoki Tsukasa cánh tay mong muốn đứng thẳng. Lại vô lực hai tay chậm rãi trượt xuống. Cuối cùng dựa vào nắm lấy Aoki Tsukasa ống quần mới không có hoàn toàn nằm trên mặt đất. Nhưng cũng chỉ có thể đem đầu tựa ở Aoki Tsukasa trên đầu gối. Hoàn toàn lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Toàn lực phải bày quyền, mắc điểm, Aoki Tsukasa lãnh khốc, ôm lấy khóe miệng, một cước đạp ra Koda Tsuneo, khiến cho hắn trên mặt đất chậm rãi tỉnh táo, ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ hắn nằm trên mặt đất, thần trí không rõ mặt, nhìn xem chung quanh còn đang khổ chiến Maeda Tora đám người. Hít một hơi thật sâu, lên tiếng giống to, Koda Tsuneo. Thanh âm đinh tai nhức óc, đè lên hết thảy hỗn tạp âm thanh. Tất cả mọi người không khỏi vì thế mà choáng váng. Bị loại, Aoki Tsukasa gầm thét một tiếng. Bên cạnh mong muốn thừa dịp hắn không sẵn sàng cho hắn mấy cái nữa thiếu niên bất lương nhóm. Vừa mới tiếp xúc hắn ánh mắt, liền dọa đến liên tục lùi lại. Aoki Tsukasa đột nhiên một cước đạp bay bên cạnh đang cùng Fujiwara Bio đánh có qua có lại thiếu. Niên bất lương, tầm mắt như lang như hổ. Một cỗ làm lòng người rét lạnh khí thế vậy mà nhường không ít thiếu niên bất lương cảm giác tay. Chân như nhũn ra, Maeda Tora cười lớn một quyền đập ngã trước mặt thiếu niên bất lương. Chính mình cũng bị đánh lén một cước đạp bước chân lảo đảo. Hắn lau mặt một cái lên không biết là chính mình vẫn là người nào máu tươi. Hòa hoãn trọng tâm về sau. Nhìn xem đánh lén hắn ra hỏa nhếch miệng cười một tiếng. Lớn tiếng nói. Các lão đại của ngươi đã xong đời. Tạp ngư. Maeda Tora đột nhiên hướng đánh lén hắn ra hỏa vọt tới. căn bản không quản bên cạnh một quyền lại nện trên người mình, mà là ra sức ôm chặt trước mắt Tạp Ngư, đưa hắn toàn lực giơ lên, hung hăng lại đập xuống đất. Lão tử có thể là Aoki Tsukasa đại tướng Maeda Toraa. Tạp Ngư, sưng mặt sưng mũi Fujiwara Bio căm hận cho nằm dạp trên mặt đất. Vừa bị Aoki Tsukasa một cước đạp bay ra hỏa bổ một cước. Tốt xấu cùng lão tử đánh lâu như vậy, làm sao lão đại một cước ngươi liền gục xuống a? Ngươi dạng này không phải lộ ra ta rất yếu sao? Masuzaka Otake bị hai người đạp ngã xuống đất, hai tay ôm đầu, lại phát giác không có người cho hắn bổ đao. Hắn mở mắt xem xét, vừa rồi gạt ngã hắn thiếu niên bất lương, đã bị Aoki Tsukasa nắm lấy cổ áo, hung ác vô cùng một quyền nện ở trên mặt, cuối cùng một cước hung hăng đạp bay ra ngoài, mà một cái khác tên thiếu niên bất lương. Nhìn thấy một màn này hết sức dứt khoát xoay người chạy. Hôm nay, Aoki Tsukasa một bên lớn tiếng nói xong, một bên vươn tay, nhìn xem Masuzaka Otake. Masuzaka Otake đối Aoki Tsukasa nhếch miệng cười một tiếng, khóe miệng vết thương lại đau đến hắn nhỏ giọng chửi mẹ. Vươn tay, nắm lấy Aoki Tsukasa duỗi tới bàn tay lớn lảo đảo đứng dậy. Lão tử liền muốn leo lên Bayo đỉnh điểm. Aoki Tsukasa lúc này biểu lộ cuồng bạo mà làm người sinh ra sợ hãi. Không phục, đều hướng lão tử này tới a. Đám chó con, lúc này, những cái kia đi theo Koda Suneo mà đến thiếu niên bất lương nhóm, đã sáu thành đều nằm trên mặt đất. Bọn hắn chậm rãi lùi lại lấy, nhìn xem Koda Suneo nằm trên mặt đất vẫn không thể đứng dậy bộ dáng, nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Maeda Tora đạp một cước nằm dạp trên mặt đất lăn lộn Tạp Ngư, nắm một cái nằm trên mặt đất bụng mặt thiếu niên đầu chọc đỡ dậy thân đến, nhìn xem hắn che miệng dáng vẻ cười đùa nói: "Uy, giới, muốn hay không hùn vốn xuất tiền mua cho ngươi cái răng vàng?" Tên là giới thiếu niên đầu chọc có chút xấu hổ đẩy ra tay của hắn. Bưng bít lấy còn đang chảy máu miệng mơ hồ không rõ mắng: "Xéo đi." Maeda Tora cười ha ha lấy đứng dậy. Đối Aoki Tsukasa nhíu mày: "Koda Suneo đám người này rất yếu a." Aoki Tsukasa nhìn xem đám kia liên tiếp lui về phía sau, ở một bên hoàn toàn không còn dám động thủ thiếu niên bất lương nhóm, giọng nói nhẹ nhàng: "Không, là ta quá mạnh, không sai, không sai." Masuzaka Otake bưng bít lấy tràn đầy máu tươi khóe miệng tiến tới Aoki Tsukasa bên người, theo trong túi quần lấy ra nhăn nhăn nhúm nhúm hộp thuốc lá. "Lão đại." Aoki Tsukasa rút ra một cây nhét vào trong miệng hắn, cầm cái bật lửa cho hắn điểm lửa. "Hôm nay ngoại lệ, ngày mai ai cũng không cho phép lại mang theo. Bất quá, chờ các ngươi sau khi trưởng thành ta liền mặc kệ." Masuzaka Otake bị Aoki Tsukasa cho hắn đốt thuốc động tác làm thụ sủng nhược kinh, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lộ ra nụ cười: "Tạ ơn lão đại nhiều." Aoki Tsukasa cũng điêu lên một cây điểm lửa, biểu lộ ngưng trọng, tiếp đó mới là trọng đầu hí. Vừa dứt lời, nơi xa truyền đến một tiếng tràn đầy tức giận tiếng gầm gừ: "Aoki Tsukasa, các ngươi vậy mà lừa gạt lão tử tình cảm." Tóc xử lý cẩn thận tỉ mỉ hướng về sau trải thành bối đầu, như một tòa núi nhỏ. Uenoyo biểu lộ vô cùng dữ tợn hướng phía Aoki Tsukasa đi tới. Hắn lúc này tóc dầu lóng lánh, trên thân cũng không phải ăn mặc đồng phục, mà là một bộ hoàn toàn không thế nào vừa người hàng hiệu hưu nhàn áo khoác. Phía sau hắn là xa so với vừa rồi Koda Suneo người càng nhiều thiếu niên bất lương. Aoki Tsukasa phun ra một điếu thuốc khí, nheo lại mắt: "Mập mạp này, xem xét liền hết sức chịu đánh." nhìn thoáng qua bị hai đám người kẹp ở giữa Koda Suneo mấy cái. Tiểu đệ, Aoki Tsukasa đối bọn hắn chép miệng, nắm mọi người của các ngươi mang cho ta đi. Mấy cái kia tiểu đệ lúc này mới dám tới đem Koda Suneo nâng đỡ, đem còn tại nửa trạng thái hôn mê Koda Suneo mang đi. Mặt khác nằm dưới đất thiếu niên bất lương nhóm cũng vội vàng nhịn đau rời đi tại chỗ, sợ bị tiếp xuống xung đột cuốn vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?